Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328, chương 330, Bắc Vực Thánh Thành. Đạo Nhất Thánh Địa, hắn mở ra sau cùng thạch khí, kia là một cái màu tím mật đá người, có thể minh hai mắt, thần giác đại thành, thiên nhãn tự sinh. Như thế nào thiên nhãn? Tiên linh nhãn, âm minh nhãn, là tiên thiên thiên nhãn. Nguyệt sư người, lấy hậu thiên tu nguyên thiên thần giác, nghịch chuyển tiên thiên, cũng có thể xưng thiên nhãn. Diệp Phàm hoàn toàn thích hợp mật đá mật thanh tẩy hai mắt. Nhờ vào đó tu thành võ đạo thiên nhãn. Võ đạo thiên nhãn, có thể phá hư không? Nhìn thẳng bản nguyên, cái này miếng màu tím mật đá, có thể nói là Diệp Phàm lập tức có thể biến đổi hiện lớn nhất thu hoạch. Lấy mật đá mật thanh tẩy hai mắt, tu võ đạo thiên nhãn. Ngô, để ta tìm xem, thôn thiên ma công, hư không kinh cùng yêu đế cổ kinh bên trong tựa hồ cũng có tương quan ghi chép. Diệp Phàm tiện, tay quét tới khắp phòng cục đá vụn, thử nghiệm tu luyện thiên nhãn. Tu thành võ đạo thiên nhãn phía sau, hắn cũng đem đi ra ngoài lịch luyện, tu luyện nguyên thuật chỉ đàm binh trên giấy không thể được. Trong thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác, nửa năm qua này, Đông Hoang Bắc Vực xuất hiện một tôn yêu nghiệt, tự xưng là Nguyên Thiên Sư truyền nhân, chấp trưởng Nguyên Thiên Thư, tinh thông điểm kim thủ, Nguyên Thiên Bảo Luân, Nguyên Thiên Thần Giác, địa mạch hóa long thuật. Cấm tiên lục phong các loại nhiều loại vô số nguyên thuật. Từ Nam đến Bắc, theo Đông đến Tây, một đường quét ngang các đại thế gia thánh địa thạch phường. Diệp Phàm, hắn đã là nhân tộc thánh thể, lại là đương thời yêu đế hậu nhân người hộ đạo. Hiện tại hắn có một cái thân phận hoàn toàn mới nguyên thiên sư truyền nhân. Từng có nguyên thuật lão nhân xưng. Diệp Phàm tại nguyên thuật một đảo dù cho chưa thành tông sư, cũng viễn siêu đại sư, khoảng cách tông sư chi cảnh không xa vậy. Một ngày này, Diệp Phàm giáng lâm Bắc Vực Thánh Thành, Xích Long tiền bối, vãn bối an toàn liền nhờ ngươi. Diệp Phàm bên cạnh thân, một tên da thịt cổ đồng đạo bào lão giả yên lặng mà đứng. Thân thể gầy còm, tóc vắng rối tung. Nhưng khí huyết lại dị thường tràn đầy, thân thể như một tôn cháy hừng hực lò lửa lớn, tản ra cực kỳ tràn đầy sinh mệnh ba động. Nhan Khê điện hạ yên tâm, lão đạo mới từ trong thánh nhai thoát khốn ra, đang lo không ai chém, ta ngược lại là muốn nhìn cái nào không có mắt dám động điện hạ. Xích Long lão đạo mới mở miệng, chính là leng keng hữu lực kim thạch thanh âm. Tốt. Thánh thành hành trình vừa kết thúc, ta liền sẽ dâng lên một viên nhân nguyên quả. Xích Long đạo nhân làm lão bằng vương, Thanh Giao vương, Khổng Tước vương các loại tám vị kết nghĩa yêu vương đại huynh. Sống lâu nhất, pháp lực kinh khủng nhất, thọ nguyên cũng ít nhất, gần 3.000 tuổi hắn, bị nhốt thánh nhai hơn 1.500 năm, quả thực già rồi. Cái kia Xích Long liền đa tạ Nhan Khê điện hạ ý đẹp. Xích Long đạo nhân nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn vì sao vừa từ thánh nhai thoát khốn, liền đến hộ vệ Diệp Phàm an toàn. Khổng Tước vương, Thanh Giao vương nhờ giúp đỡ chỉ là một. Muốn theo vị này tinh thông nguyên thuật yêu tộc điện hạ trong tay thu hoạch được một chút duyên. Thọ chi vật là hai, nhân nguyên quả. Nếu là phối hợp cái khác nhiều loại linh dược luyện thành bảo đan, đủ để duyên thọ trăm năm. Đến lúc đó chưa chắc không có cơ hội xung kích tiên tam trảm đạo, lại sống cái mấy ngàn năm. Chúng ta đi thôi. Đi đạo nhất thánh địa kỳ thạch phường. Diệp Phàm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có tôn này có thể lực chiến đỉnh phong đại năng Đông Hoang yêu vương trông nom, chuyến này an toàn của hắn là có đầy đủ bảo hộ. Trừ phi có thế gia thánh địa vận dụng cực đạo vũ khí. Nhưng là cực đạo vũ khí cái đồ chơi này, ai không có đâu, ta Thanh Đế binh không phục. Đạo nhất thánh địa thạch phường mở tại thánh thành phần lưng. xung quanh cổ mộc che trời, rất là yên tĩnh. Nghe nói Nguyên Thiên Sư truyền nhân Diệp Phàm tới chơi, lập tức dẫn tới trong thành các thế lực lớn nhau nhau phái người đến đây quan sát. Thiên Yêu Cung, Diệu Dục Am, Quảng Hàn Khuyết đều có truyền nhân giáng lâm. Diệp Phàm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ ở vòng ngoài phổ thông nguyên thạch bên trong đi đến một vòng, tức theo một đống dung mạo không đáng để ý đá dưa hấu bên trong khai thác ra gần 50 hạt hiếm thấy dị chủng tử tinh nguyên, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Diệp Phàm lòng bàn tay là mấy chục hạt thần quang sáng chói, hạt tròn hình dáng dị chủng nguyên, sương mù tím mông lung tại thái dương chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, ong ánh sáng long lanh. Diệp Phàm đại sư, một hạt dị chủng tử tinh nguyên định giá 30 cân nguyên tinh khiết. Ta đạo nhất thánh điện liền lấy 1.500 cân nguyên thu mua cái này 50 hạt tử tinh nguyên như thế nào? Một người trung niên quản sự bộ dáng bỉ ngạn cảnh tu sĩ, cẩn thận từng ly từng tí nói, thỉnh thoảng dùng khăn tay lau sạch lấy trước trán đổ mồ hôi. Nửa năm qua, tôn này sát tinh quét ngang các đại thế gia thánh địa Thạch Phường, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền đến phiên hắn đạo nhất thánh địa trên đầu. Thảm thảm thảm, có thể công đạo giá cả. Diệp Phàm cầm trong tay dị chủng tử tinh nguyên, tiện tay đập cho trung niên quản sự. Những thứ này đồ chơi nhỏ bất quá là món ăn khai vị thôi, tính không được gì đó. Trung niên quản sự ba chân bốn cẳng đem dị chủng tử tinh nguyên nhận lấy, hô to cẩn thận, các người đi xuống đi, nơi này giao cho ta. Trong vườn, bỗng dưng xuất hiện một tôn mặt mũi hiền lành lão đạo cô. Đây là một tôn tiên đài cảnh đại tu sĩ, đạo nhất thánh địa điều động đến Bắc vực thánh thành, trấn thủ nơi đây trọng yếu sản nghiệp tối cao người phụ trách. Đúng, thái thượng trưởng lão. Trung niên quản sự ngầm chậm rãi một hơi, trực diện Diệp Phàm ma vương áp lực quả thực quá lớn. Không nghĩ tới mà ngay cả nàng cũng hiện thân, cái này Diệp Phàm càng thêm có tông sư phong thái. Đúng vậy a, có thể được tiên đài cảnh đại nhân vật tự mình ra mặt nghênh đón. Đây là tứ đại nguyên thuật thế gia cùng nguyên vương một mạch gia chủ mới có đãi ngộ. Xem ra, chúng ta cũng phải mời Diệp Phàm đại sư tiến về trước luận bàn. Trên trận rất nhanh liền có người nhận ra lão đạo cô thân phận. Ngươi là biến mất gần 1.500 năm Xích Long đạo nhân. Lão đạo cô ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nhìn xem Diệp Phàm bên cạnh thân vị kia có chút quen thuộc đạo bào lão nhân. Mi tâm linh giác cuồng loạn, như trực diện một tôn ngủ say hoang cổ khủng long. Chính là lão đạo, không nghĩ tới hơn 1.000 năm đi qua, còn có người nhớ kỹ ta. Xích Long đạo nhân thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ti, lão đạo cô lập tức ngầm hít sâu một hơi. Tôn này hung nhân làm sao tới? Là một tôn sừng sững tại tiên đài tầng 2 đỉnh phong Đông Hoang yêu vương. Sớm tại biến mất trước liền từng đánh chết một tôn thánh địa chi chủ. Có trời mới biết lúc này hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đừng nhìn nàng cũng là tiên đài cảnh đại tu sĩ, chỉ sợ còn chưa đủ cái này hung nhân một bàn tay. Không, chính là đạo nhất thánh địa chi chủ tự mình giáng lâm nơi đây, đại khái dẫn đầu cũng không thể toàn thân trở ra, trừ phi mời được chân chính thánh địa nội tình, cường thế ngắm bắn. Các ngươi chơi các ngươi, không cần để ý lão phu. Xích Long lão nhân tùy ý khoát tay áo. Hắn chính là cái bảo tiêu, một tôn đỉnh phong thánh chủ, làm sao có thể không để ý tới. Lão đạo cô thầm mắng một tiếng, chợt mạnh gạt ra một vòng dáng tươi cười, nhìn về phía nhân vật chính thực sự, Diệp Phàm đại sư, không bằng rời bước vườn chữ thiên như thế nào? Nơi này nguyên thạch sớm bị chọn lựa qua vô số lần, giá trị không lớn, vườn chữ thiên nguyên thạch đều là thánh địa tốn hao đại lực khí theo thái sơ cổ khoáng phụ cận cực phẩm lão khanh bên trong đào ra lão liệu, đồ tốt còn nhiều, cũng thuận tiện hiện ra nguyên thuật. Trong bất chi bất giác, lời nói đã mang theo vài phần khách khí. Diệp Phàm mặt mỉm cười. Tốt, vậy liền đi chữ thiên vườn. Bên này trong, thấy Diệp Phàm tốt như vậy nói chuyện, lão đạo cô cũng không nhịn được cười. Chữ thiên vườn quý không chỉ có là nguyên thạch, còn có nhập môn cánh cửa. Đi vào một lần, quang môn phiếu liền phải giao nạp 1000 cân nguyên, đủ để đem hơn phân nửa chơi bời lêu lỏng. Chỉ nhìn náo nhiệt tán tu ngăn cản ở ngoài cửa, đem ảnh hưởng bất lợi sắp tới thấp nhất. Hắn đạo nhất thánh địa, cũng là muốn mặt mũi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?